Kiếm đạo độc thần, chương 1609, phá thiên kiếm tháp thượng, góc truyện audio.com, ba kiếm vương quan sát quá sợ hãi. Đúng lúc này khí thế phong mang của Sở Mộ Bất Khuất như kiếm, cũng chém lên, va chạm với thanh cự kiếm mang theo thiên uy giận dữ huy hoàng. Trong nháy mắt này thiên địa thất sắc, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn. Cả thế giới giống như tan vỡ, thiên địa rung động, tất cả giống như bị xé nát. Không trung phá thiên viện cũng vang lên một tiếng sấm. Chuyện gì xảy ra, loại hiện tượng này có lẽ có người đối kháng khí thế với phá thiên kiếm bia rồi chiến thắng. Rất nhiều kiếm vương bị kinh động, liên tục triển khai thân pháp nhanh chóng đi ra sơn cốc cửa vào phá thiên viện. Ba kiếm vương kia thì ngây ra như phỗng, thắng, đệ tử mới tấn chức kiếm vương trước mắt bọn họ, sau khi đối kháng khí thế với phá thiên kiếm bia một hồi, không những không có sụp đổ, mà ngược lại còn đánh tan kiếm thế của phá thiên kiếm bia. Một đạo kiếm thế cường đại vô cùng vườn quanh toàn thân, đánh lên trên trời. Muốn đánh tan kiếm thế giống như thiên uy hàng lâm của phá thiên kiếm bia. Sau khi đánh tan, trong lòng Sở Mộ đột nhiên có một cỗ uy thế vô địch thiên hạ. Trong nháy mắt hắn thu liễm kiếm thế, liếc nhìn ba kiếm vương đang trợn mắt há hốc mồm, đi thẳng vào trong sơn cốc tiến vào phá thiên viện. Bóng lưng dần dần đi xa, ba kiếm vương vừa rồi mới kịp phản ứng, nhìn nhau. Ta nhớ rõ, dường như người vừa mới trở thành kiếm vương đã có thể đối kháng với kiếm thế của phá thiên kiếm bia, hơn nữa còn chiến thắng chỉ có thủ tịch đại sư huynh của chúng ta mà thôi. Một kiếm vương trong đó yếu ớt nói, hai kiếm vương còn lại dùng sức gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn biết rõ trong đám đệ tử phá thiên viện duy chỉ có thủ tịch đại sư huynh Tần Thiên Dật lúc vừa mới tấn thăng lên làm kiếm vương từng đối kháng với phá thiên kiếm bia, hơn nữa còn chiến thắng. Trên thực tế, trong nhận thức của bọn hắn, trừ Tần Thiên Dật ra, không có kiếm vương nhất tinh nào có thể đối kháng khí thế của phá thiên kiếm bia, hơn nữa còn chiến thắng được. Mà rất nhiều kiếm vương tam tinh, thậm chí là kiếm vương trung giai cũng không có cách nào làm được. Bọn Hoa cũng không rõ một việc đối kháng khí thế với phá thiên kiếm bia không có liên quan tới kiếm bia. Một đám người nhanh chóng chạy tới, phi qua Sở Mộ cũng không nhìn qua Sở Mộ. Mãi tới khi lúc tới cửa sơn cốc nhìn phá thiên kiếm bia một chút lại nhìn ba kiếm vương kia, bọn hắn nhướng mày. Mới vừa rồi là các ngươi đối kháng với kiếm thế của phá thiên kiếm bia sao? Một kiếm vương trung giai quát hỏi ba kiếm vương cấp thấp. Không phải là chúng ta, là một đệ tử mới của phá thiên viện. Một trong ba kiếm vương cấp thấp vội vàng trả lời. Ở đâu, mọi người cả kinh, vừa mới đi vào, chẳng lẽ, là hắn, mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa rồi lúc chạy vội ra đây, cả đám đi qua một người. Bây giờ nghĩ lại, gương mặt người nọ quả thực bọn họ chưa từng thấy qua. Phải biết rằng trong cả phá thiên viện, các đệ tử cũng chỉ có mấy trăm. Có một ít người tương đối quen thuộc, có một ít người thì lạnh nhạt, không quan tâm tới mọi chuyện. Nhưng coi như là lạnh nhạt, hoặc ít hoặc nhiều cũng gặp mặt vài lần. Mà mỗi một kiếm vương đều có trí nhớ không kém, chỉ cần gặp mặt vài lần sẽ có ấn tượng. Sở Mộ là ngươi, một đạo thanh âm không giấu nổi sự kinh ngạc vang lên. Sao ngươi lại tới phá thiên viện, tu vi ngươi, Sở Mộ quay đầu lại, là vương. Góc truyện audio.com, uy của phi thiên viện lúc trước, chẳng lẽ ngươi, vương uy vô cùng khiếp sợ, hắn có cảm giác tu vi của Sở Mộ cũng giống như hắn. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Không phải nói thiên phú tu luyện của Sở Mộ chỉ là ngũ phẩm thôi sao? Thiên phú tu luyện ngũ phẩm không phải chỉ có thể dừng bước lại ở thần ngưng cảnh hay sao? Chẳng lẽ, trong nháy mắt nhìn thấy Sở Mộ tốc độ tư duy của Sở Mộ đã nhanh hơn lúc bình thường gấp đôi? Các loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhanh tới mức chính bản thân hắn cũng không có cảm thấy được. Vương Sư Huynh, người tốt chứ? Sở Mộ nhàn nhạt chào hỏi đối phương. Hít sâu một hơi, Vương Uy cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, cẩn thận dò xét Sở Mộ, cẩn thận cảm nhận khí tức chấn động của Sở Mộ. Hắn đã xác nhận Sở Mộ tàn mát ra chấn động của tu vi tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Lúc này Vương Uy mới trợn mắt nói, ngươi thực sự đột phá tới tạo hóa cảnh sao? Ta đột phá ngươi rất kinh ngạc sao? Sở Mộ hỏi ngược lại đối phương, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Vương Uy chợt Vương Uy chấn định lại. Quả thực có chút kinh ngạc, bất quá Sở Sư đệ quả nhiên có đại khí vận. Thiên phú tu luyện tăng lên, đúng rồi, Sở Sư Huynh vừa tới phá thiên viện có một số việc nhất định còn chưa rõ ràng cho lắm đúng không? Kính xin Vương Sư Huynh chỉ giáo, Sở Mộ đáp lại, thái độ của Vương Uy chuyển biến khiến cho Sở Mộ đại khái hiểu rõ. Có lẽ nhìn thấy hắn có thể đột phá tới tạo hóa cảnh trở thành kiếm vương tâm tính khác trước cho nên mới có ý kết giao với hắn. Giữa hắn và Vương Uy kỳ thực cũng không có thù hận gì. Nhiều nhất chẳng qua là hai lần khiêu chiến, nhưng đều bị hắn đánh bại. Tóm lại, đều là đệ tử Phi Thiên Các, là sư huynh đệ đồng môn, cho dù không có trở thành bằng hữu tốt thì cũng không nên là địch. Còn nữa, Sở Mộ đối với Phá Thiên Viện này quả thực không biết một chút gì. Vương Uy này đến sớm hơn hắn, nhất định biết nhiều hơn hắn. Chỉ giáo thì không dám nhận, bất quá sau khi trở thành đệ tử Phá Thiên Viện, mỗi tháng đều có thể nhận được 1.000 điểm Phi Thiên Chỉ. Vương Uy nói, mặt khác còn có thể tiến vào Phá Thiên Kiếm Tháp khiêu chiến. Có cơ hội nhận được thánh kiếm phẩm chất không tệ. Phá Thiên Kiếm Tháp sao? Trong lúc vô thức Sở Mộ quay đầu lại, hắn mơ hồ nhìn thấy phương xa có một tòa tháp cao đứng sừng sững trên mặt đất. Tê, Sở Mộ nhớ tới, vô hồi kiếm của hắn đã hư hao, không có cách nào dùng được nữa. Huống chi hiện tại hắn trở thành kiếm vương, kiếm khí thích hợp với hắn cũng chỉ có kiếm khí thánh cấp. Kiếm khí thánh cấp cũng phân chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đại đa số kiếm vương sử dụng DU là kiếm khí thánh cấp hạ phẩm. Kiếm khí phẩm chất càng cao, độ cứng càng cao, tính bền dẻo càng mạnh, uy lực càng lớn. Chênh lệch giữa mỗi một đẳng cấp trong đám kiếm khí thánh cấp rất là rõ ràng. Cách chương.